Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, T-Virus. Nghe nói như thế, cẩu Khải Lai mới không tình nguyện móc ra 4 cái USB. Triệu Anh Hào, Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 7 cái USB ngươi ẩn giấu 4 cái. Ngươi muốn làm gì? Này 4 cái USB ở trong, có 3 cái phân biệt là Adamantium, Arc Reactor, cùng với dùng nước làm nhiên liệu đến tiếp sau tư liệu. Trước sau tính gộp lại, lẽ ra có thể đủ 3 phần ngàn. Thôi Phúc Sinh cẩn thận từng ly từng tí một mà đem trên bàn 4 cái USB cầm trong tay. Cẩu Khải Lai trong miệng nói tới 3 loại khoa học kỹ thuật. Hoa Hạ hiện tại chỉ nắm giữ 1 phần ngàn tư liệu. Nghiên cứu lâu như vậy, đông đảo các nhà khoa học vẫn như cũ không có đầu mối chút nào. Hiện tại có càng nhiều tư liệu, lẽ ra có thể nhìn ra vài thứ. Triệu Anh Hào khóe miệng giật giật, cái kia thứ tư USB đây. Đối mặt Triệu Anh Hào dò hỏi, cẩu Khải Lai bĩu môi. Triệu bá bá, ta kiến nghị ngươi vẫn là không phải biết tốt. Thực thứ tư USB ta cũng không trả lời nên cho ngươi. Rốt cuộc là thứ gì ngươi nói mau nha. T-Virus hợp thành tư liệu. Resident Evil bên trong cái kia. Đúng thế, nghe nói như thế. Thôi Phúc Sinh tay run lên. Suýt chút nữa cầm trong tay USB đều rớt xuống. Mà Triệu Anh Hào thì lại sợ đến đứng dậy mắng to. Tiểu tử ngươi, làm vật này tới làm gì? Món đồ này liền là kẻ gây họa. Triệu Anh Hào là thật sự sợ nha. Mọi người đều biết, những người nghiên cứu khoa học nhân viên kỹ thuật đều là người điên. Nếu để cho bọn họ biết có T-Virus tư liệu, vậy bọn họ còn chưa đến nghiên cứu một chút. Vạn nhất, nếu như có cái vạn nhất, không cẩn thận liền tiết lộ. Cái kia Hoa Hạ nhưng dù là tội nhân thiên cổ rồi. Đây là các ngươi chính mình muốn. Chuyện không liên quan đến ta. Hơn nữa T-Virus cũng không chỉ là nguy hại. Trong này hoàn mỹ T-Virus tư liệu, có thể cường hóa ra xem Alice nhân vật chính như vậy người nhân bản. Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh hai người hai mặt nhìn nhau. Thôi Phúc Sinh xoa nở huyệt thái dương nói rằng, chuyện này hai ta không làm chủ được. Chúng ta muốn lập tức báo cáo. Còn thứ tư USB đi ở giao cho mặt trên quyết định đi. Nói xong, Thôi Phúc Sinh liền cầm lấy vệ tinh điện thoại. Chẳng được bao lâu, Thôi Phúc Sinh cúp điện thoại, đem thứ tư USB đặt ở cẩu Khải Lai trong tay. Món đồ này vẫn là ngươi bảo quản muốn khá một chút. Vì hòa bình của thế giới, ta xin ngươi không muốn đem hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra. Hơn nữa thứ tư USB tư liệu, không cần nói cho bất luận người nào. Dù cho là Nạp Lan Tĩnh cũng không được. Nếu như nói trên thế giới bảo đảm nhất địa phương, như vậy phải làm thuộc cẩu Khải Lai hệ thống không gian. Không có cẩu Khải Lai gật đầu, bất luận người nào đều không lấy được hệ thống không gian một cái châm. Cẩu Khải Lai tiếp nhận USB, thuận thế xoay tay phải lại. Sau đó cái kia USB lần nữa biến mất. Khải Lai, ngươi phần thưởng này thật giống vẫn có chút thiếu đi. Ngươi là hai lần nhiệm vụ khen thưởng chồng chất lên nhau. Hơn nữa nhiệm vụ lần này lịch sử dài nhất. Cũng khá là gian khổ. Không thể chỉ có ngần ấy đồ vật đi. Đối mặt Triệu Anh Hào ánh mắt lợi hại, cẩu Khải Lai bất đắc dĩ nói. Vốn là có rất nhiều, nhưng là hoa một chút. Vận dụng Chu Tiên kiếm đi tìm một phần. Cho tưởng nguyên lương cải tạo lão bà hắn lại bỏ ra một phần. Hệ thống bên kia phải hao phí một vài thứ, cũng cho một phần. Nhiều như vậy trừ đi còn có thể có bao nhiêu? Đương nhiên rồi. Ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài, hệ thống trả lại ta hai cái kỹ năng bị động cùng với một món đồ. Có điều hắn nói đây là lặng lẽ cho ta, vì ứng phó sau đó hệ thống tổng bộ bên kia nhiệm vụ. Món đồ gì? Nhân hai đối mặt hai người cực tốc dò hỏi. Cẩu Khải Lai phiên một cái to lớn khinh thường. Triệu bá bá, thôi bá bá sẽ không phải các ngươi liền những thứ đồ này cũng muốn đi. Người đứa nhỏ này nói như, thế nào đây, dứt bỏ nhiệm vụ cùng với tất cả sự tình không nói chuyện. Tĩnh Tĩnh là ta nhìn lớn lên, Ngươi là bạn trai nàng, ta có thể không quản ngươi. Tốt xấu ta cũng coi như ngươi một trưởng bối. Ngươi có đồ vật ta xem một chút cũng không được nha. Đối mặt Triệu Anh Hào lời nói, Cẩu Khải Lai ngẩng đầu suy nghĩ một chút. Thật giống là như thế cái đạo lý. Liền Cẩu Khải Lai lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái trường kiếm màu vàng óng. Này thanh trường kiếm, thân kiếm đều ấn đủ loại khác nhau đồ án. Một mặt ấn hoa, chim, cá, sâu, mặt khác ấn núi non sông suối. Nhìn thấy vật như vậy, Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh hai tay có chút run rẩy. Muốn đi chạm đến nhưng lại không dám. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, đúng, thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm. Chuẩn xác tới nói, tên đầy đủ nên gọi là Hiên Viên Hạ Vũ kiếm. Hệ thống nói, tổng bộ bên kia lần này thật giống thật sự phát hỏa. Liền quyết định làm một cái phi thường tàn nhẫn nhiệm vụ quá tới thu thập ta. Đại thể tình huống là như vậy, hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ta chính là khác loại nhân tài. Tổng bộ bên kia còn có thể có tài nguyên nghiêng. Không hoàn thành được nhiệm vụ chắc chắn phải chết, đương nhiên cũng có thể không cần chết. Đánh đổi chính là ta muốn mở ra quỷ quái thời đại. Nghe nói như thế, Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh nhíu mày lên. Chỉ thấy Thôi Phúc Sinh nghiêm nghị nói rằng, Khải Lai, y theo ngươi nói như vậy, tổng bộ bên kia hẳn là quyết tâm, đúng không? Vậy nếu không muốn ta điều người đến bảo vệ ngươi, một đoàn, hai cái đoàn, vẫn là một sư, ngươi chỉ cần mở miệng, ta tuyệt đối không mang theo nửa điểm do dự. Nếu như vượt qua ta điều động phạm vi, ta lập tức hướng lên phía trên xin. Hoa Hạ hiện tại tuyệt đối không thể mở ra quỷ quái thời đại. Vô dụng thôi bá bá. Hệ thống nói rồi, tổng bộ đón lấy sắp xếp nhiệm vụ, nhất định sẽ cân nhắc đến Hoa Hạ phương diện. Vì lẽ đó chiến thuật biển người là tuyệt đối vô dụng. Lời này vừa nói ra, Thôi Phúc Sinh nhất thời nghẹn lời. Hệ thống, tổng bộ bên kia là đem Hoa Hạ phương diện này đường cho phá hỏng nha. Nếu như chiến thuật biển người mất đi tác dụng, Hoa Hạ nhưng là giúp không được bao lớn khó khăn a. Thôi Phúc Sinh nơi này không có biện pháp. Triệu Anh Hào nhưng cầm lấy trên bàn Hiên Viên kiếm nhìn một chút nói rằng, Khải Lai, người Hiên Viên kiếm là chỉ có lịch sử ý nghĩa, vẫn là những người thần thoại thế giới ở trong thần khí. Chính là những người huyền huyễn thế giới ở trong thần khí. Nhưng là vô dụng, chúng ta vị trí thế giới này, đạo thuật không hiện ra, quy tắc phong ấn, bất kỳ thần khí đều không còn hiệu quả. Chu Tiên kiếm mặc dù có thể ở thế giới nhiệm vụ hiển lộ tài năng, hoàn toàn là bởi vì thế giới nào quy tắc chưa hề hoàn toàn đóng kín. Thế nhưng chúng ta nơi này không giống nhau, đã hoàn toàn đóng kín. Hệ thống nói, này Hiên Viên kiếm hắn lặng lẽ ở phong ấn trên chui ra mũi kim lớn như vậy một cái lỗ thủng. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Đây là cho ta dùng để bảo mệnh dùng. Hơn nữa chỉ có thể dùng một lần. Dùng qua sau khi nếu như nhiệm vụ vẫn không có thể hoàn thành, vậy ta hoặc là chết, hoặc là mở ra quỷ quái thời đại. Cái kia lẽ nào liền thật không có biện pháp khác sao? Có. Hệ thống nói, tổng bộ bên kia lần này bố trí nhiệm vụ có chút gần, cho nên nói chúng ta cũng có thể sát một chút một bên. Hệ thống cho ta một phần danh sách. Các ngươi nếu như đem mặt trên đồ vật đều tìm tới lời nói, ta hay là còn có thể một chút hy vọng sống. Nói xong, Cẩu Khải Lai giao ra một phần danh sách. Nhìn trong danh sách quái dị đồ vật, Triệu Anh Hào lạnh giọng nói rằng, Khải Lai ngươi yên tâm, trong vòng nửa tháng, Hoa Hạ đem hết toàn lực cũng phải giúp ngươi đem những thứ đồ này tìm tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.